Lược Thiên Ký, chương 1035, Hồng Hoang Cốt Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1064, Hồng Hoang Cốt Điện, người tới quá mạnh. Phương Hành đời này thấy qua vô số cao thủ, có căn bá bực này thâm bất khả trắc, nhưng nhìn lại không lộ nửa điểm huyền cơ lão quái vật. Cũng có liên nữ loại này lai lịch bí ẩn, không cách nào hình dung cụ thể mạnh bao nhiêu tồn tại. Thậm chí còn quan sát qua một trận thánh nhân đang lúc ác chiến. Nhưng những người này mạnh hơn, hắn ngay lúc đó tu vi lại yếu kém. Ngược lại vô pháp sâu sắc cảm nhận được đối phương đáng sợ. Thẳng đến lúc này, đứng tại cốt cầu một phía này, nhìn lấy một chỗ khác chính chậm rãi bò tới một cái sinh linh, hắn lại nhịn không được sợ hết hồn hết vía, trong tay nắm cả vật nhỏ, một cái tay khác đã bất động thanh sắc nâng lên bên hông, chuẩn bị tùy thời thi triển phòng ngự, để tránh bị đối phương lao đến. Người đến cũng là một đầu hồng hoang di trùng, mà lại là tiêu chuẩn vương tộc, đầu có hai sừng, hình dung dữ tợn. Thân cao lại không dưới 10 trượng, giống như một tòa núi thịt, một đôi mắt liền có to bằng gian nhà, ánh mắt dao động ở giữa, liền nở rộ đáng sợ hung uy. Nó chậm rãi từ khoát đại cốt phía trên cầu bò tới. Cái kia cứng như thép tinh bạch cốt đúc thành cốt cầu, lại vào lúc này phát ra không chịu nổi gánh nặng, kẹt kẹt, âm thanh. Trong lỗ mũi chính hô hô phun ra nhàn nhạt hỏa khí, trôi hướng phương xa, tại ngoài trăm trượng tạo thành cuồng phong. Cũng là thấy được nó một sát na, Phương Hành mới hiểu rõ ra, đây hòa trên cánh đồng hoang, lâu dài thổi mạnh đáng sợ cuồng phong, tập quyền hết thảy, ở khắp mọi nơi. Nhìn, đây cuồng phong hình thành, căn do vậy mà tại nơi này, là lão quái này vật hô hấp tạo thành. Quá mạnh, Phương Hành chỉ này một chút, liền kết luận vị lão giả này chỉ sợ có được siêu việt độ kiếp thực lực. Hắn thậm chí còn mơ hồ về nghĩ tới, ban đầu ở Bạch Ngọc Kinh lúc từng có thánh nhân đại chiến. Tịnh thổ thánh nhân Dương Ma cưỡi một đầu hồng hoang di trùng xuất chiến. Chiến lực kinh thiên, cơ hồ có thể đập giết thánh nhân, mà cái kia di trùng hình như chính là trước mắt đây một đầu. Giống, dị long chìm bước mà đến. Những nơi đi qua, tất cả hồng hoang di trùng đều quay người bái nằm trên mặt đất. Thấp giọng gào thét, lấy đó kính phục, ta nên gọi ngươi thần vương đây. Còn là hồng hoang long vương. To như vậy trận vực ở giữa, cũng duy có Phương Hành cùng hắn ôm vào trong lòng vật nhỏ không có bái phục. Cùng chung quanh những này khổng lồ hồng hoang di trùng so lên, hai người bọn họ không thể so với sâu kiến lớn hơn bao nhiêu. Bất quá Phương Hành lại mặt không đổi sắc, lưu ý quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Sau đó không chút kiêng kỵ đánh giá đầu này dị trùng long vài lần. Giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Khẩu khí tựa hồ có chút trào phúng. Phương đạo hữu ứng cái kia nhìn ra. Chúng ta mời ngươi đến đây, cũng vô ác ý, cái kia dị trùng long miệng nói tiếng người, thần sắc ngưng trọng, con mắt lườm đang trong hồ lớn bịch bịch hướng trên bờ bò qua tới đằng xà một chút. Tựa hồ có chút bất đắc dĩ, đằng xà tiểu vương hình như cùng ngươi có cũ thù, nhất định phải hù dọa một chút ngươi, lại không phải lão phu bày mưu đặt kế, có lẽ ngươi có thể hỏi một chút con gái của ngươi. Nàng tuổi tác tuy nhỏ, nhưng những sự tình này chúng ta đều là cùng nàng thương lượng qua. Bên cạnh, cái kia ngân sắc tiểu long vương cũng cười cười, thanh bằng tĩnh khí nói. Cha, kim giác long vương ra ra cùng vảy bạc tiểu long vương chú mặc dù lớn lên xấu, nhưng chúng nó đều thật là tốt. Lúc ấy người xấu từ trên trời giáng xuống, giết thật nhiều người. Liền là bọn hắn cùng tiểu bừng bừng tòng ma uyên bên trong vọt ra, giết chết rất nhiều người xấu, sau đó đem ta mang đến nơi này. Bọn hắn còn ra đi giúp ta nghe ngóng mẹ cùng tin tức của ngươi. Thẳng đến trước mấy ngày, mới nói ngươi sẽ đi qua từ nơi này. Hơn nữa có nguy nan, ta cầu bọn hắn giúp ngươi. Bọn họ đáp ứng, sau đó nói coi ngươi đi qua thời điểm, nhất định sẽ mang ngươi qua đây. Vật nhỏ thịt hồ hồ tay nhỏ bưng lấy Phương Hành mặt. Nghiêm túc đem tự mình biết sự tình nói một lần. Đương nhiên, những lời này nói ra, lại khiến cho cái kia kim giác lão vương cùng vảy bạc tiểu vương trên mặt đều hơi khó coi. Cái gì gọi là, mặc dù lớn lên xấu, a hát, Phương Hành nghe, lại thấp giọng hỏi vài câu, cũng là hiểu rõ ra. Lúc trước hắn chuẩn bị cùng Phù Diêu cùng thiếu tư đồ quyết đấu thời điểm. Long nữ bọn người đều là không yên lòng, muốn đến đây quan chiến. Bất quá vật nhỏ quá nhỏ, lại không muốn để nàng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Liền lưu tại độ kiếp tiên hội hành cung bên trong, an bài người chiếu cố. Nhưng tại về sau, thần tộc sinh linh phủ xuống, thiên địa hoàn toàn đại loạn. Độ kiếp tiên hội cũng bị trùng kích, vật nhỏ lại dọa sợ, chỉ có thể ở chặn đường cướp của đệ tử bảo vệ dưới đào tẩu. Chỉ bất quá thần tộc sinh linh chạy đến, nàng người bên cạnh bị giết sạch sẽ. Tốt tại thời điểm này, Ma Uyên bên trong đằng xà mang theo hồng hoang di trùng xuất hiện, đưa nàng cứu đi. Mà đây đằng xà, vốn là từ vật nhỏ mẹ đẻ tự huyền vực bên trong ngẫu nhiên đạt được. Về sau bị thần châu Bắc vực Linh Xảo Tông chiếm đi. Phương Hành diệt Linh Xảo Tông, đoạt lại đây đằng xà. Từ đó về sau, vật nhỏ liền cũng kế thừa mẫu thân đạo nguyên. Cùng đây đằng xà có huyết mạch bên trong lạc ấn, chính là nó tiểu chủ nhân. Tại Phương Hành đoạt Phong Thiện Sơn đại đỉnh trốn sau khi đi, Long nữ liền cũng mang theo vật nhỏ đến Nam Hải ẩn cư. Mang theo đây đằng xà không tiện, liền dưới sự chỉ điểm của Long Quân, đưa nó đưa đến Ma Uyên Hồng Hoang Cốt trong điện tới tu luyện. Tại trong lúc này, đằng xà cùng vật nhỏ gần có vài chục năm chưa từng thấy qua. Bất quá đây huyết thống phía trên quan hệ còn là sẽ không nhận ảnh hưởng. Cho nên thần tộc sinh linh phủ xuống thời điểm, ngược lại là nó sớm nhất cảm ứng được vật nhỏ nguy cơ, lao ra cứu người. Đương nhiên, đây đằng xà đối với vật nhỏ được cho trung thành tuyệt đối. Nhưng đối Phương Hành liền không đồng dạng. Tên này trưởng thành không ít, nhưng vẫn là mang thù. Có thể một mực nhớ kỹ Phương Hành ban đầu ở nó lúc nhỏ đem nó đánh gần chết, mà nên thành chuột chết đừng ở trên đai lưng sự tình. Cho nên tại thỉnh Phương Hành thời điểm, lên danh mãnh chi tâm, muốn trả thù. Đương nhiên, kết quả chính là lại bị đánh dừng lại hung ác. Lúc ấy cục diện quá loạn, ngược lại là dọa ngươi. Phương Hành nặn một cái vật nhỏ khuôn mặt, ánh mắt lại ngưng trọng nhìn về phía vảy bạc tiểu vương. Ta lúc ấy nhìn ra ngươi cũng không có sát ý, hơn nữa nhìn đến đầu này quái xà, cảm nhận được tiểu nha đầu này khí tức, mới cùng các ngươi tới. Bất quá nếu như các ngươi làm thật không có ác ý, làm sao không trực tiếp nói thẳng nguyên nhân, lại cố ý tại Phù Diêu cung trước mặt biểu hiện ra loại kia bộ dáng. Ta làm như vậy thứ nhất là không muốn để cho Phù Diêu cung biết nói chúng ta Hồng Hoang Cốt Điện chân chính thái độ. Thứ hai, vảy bạc tiểu vương cười nhạt một tiếng, nói, ta từ trước đến nay không khả quan tộc, cũng là nghĩ mượn cơ hội nhìn xem cái kia đám nữ nhân trò hề. Há, cái kia còn có một vấn đề. Phương Hành nhẹ gật đầu, ánh mắt liền hướng về kim giác lão vương nhìn sang, mi tâm cũng ngưng tụ thành u cục, chậm rãi nói, chiếu trước ngươi nói, hồng hoang di chủng đã tiếp thần chủ pháp chỉ, được phong làm 12 thần vương. Việc này, là thật là giả? Hắn từ trước đến nay lòng nghi ngờ rất nặng, cũng không có bởi vì vật nhỏ cùng đằng xà nguyên nhân liền tin tưởng Hồng Hoang Cốt Điện là bạn không phải địch. Dù sao bọn hắn ép mình đến thời điểm hung thần ác sát, đến nơi này nhưng lại lấy lễ để tiếp đón. Không hiểu rõ bầy quái vật này đến tột cùng đang có ý đồ gì. Cục diện rất là phức tạp, Liền Liên hắn cũng nhất thời khó cãi địch bạn. Liền dứt khoát đem cái nguyên tắc này bên trên vấn đề hỏi lên. Mà nghe hắn vấn đề này, lại là cái kia Kim Giác lão vương cười ha ha. Nói, chuyện này là thực. Truyencuat, Phương Hành nhướng mày. Ánh mắt như kiếm bàn hướng nó mặt bên trên nhìn sang. Không khí chung quanh cũng bỗng nhiên ngưng trọng lên. Có vô hình âm phong tụ tán. Phiêu đãng không thôi. Thần chủ hàng chỉ. Phong lão phu vì hồng hoang thần vương. Trấn thủ trăm vạn dặm ma uyên. Chuyện này là thực. Cái kia Kim Giác lão vương thanh âm trầm nói ra. Lão phu tiếp hắn thần chỉ. Việc này cũng là thật. Phương Hành đầu lông mày vẩy một cái. Ngược lại là từ trong lời của nó nghe được một điểm không giống nhau ý tứ. Quả nhiên, cái kia Kim Giác lão vương nói đến chỗ này lúc, trong mắt to cũng lộ ra có chút đùa cợt chi ý, nó ha ha cười lạnh. Thân thể chậm rãi ngóc lên, liền giống như một tòa núi lớn lên tới không trung. Phương Hành trước mắt đều lộ ra tối đi một chút, cũng là bị nó chặn tia sáng. Loại kia lực uy hiếp cơ hồ khó mà hình dung, mà Kim Giác lão vương ở trên cao nhìn xuống, lẳng lặng nhìn Phương Hành, trong thanh âm mang theo một loại không cho phép kẻ khác khinh nhờn vương giả uy nghiêm. Nhưng hồng hoang cốt điện phản bội thiên nguyên lại là giả. Chuẩn bị một lòng vì thần chủ bán mạng đó cũng là giả. Các ngươi là giả ý đầu nhập. Phương Hành nhíu lông mày. Có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Ha ha, hiện tại là thật là giả còn rất khó nói rõ ràng. Vậy bạc tiểu vương cười nhẹ một tiếng. Nhận lấy nói miệng, thản nhiên nói. Thần tộc đối với lung lạc chúng ta hồng hoang cốt điện sự tình cấp ra rất lớn thành ý, cũng rất có nắm chắc. Dù sao ta hồng hoang cốt điện một mực bị tu sĩ nhân tộc bức bách. Co đầu rút cổ tại Ma Uyên một góc. Sinh tồn ngày càng gian nan. Hơn nữa bàn về cùng nhân tộc cừu hận. Sợ là so những đã từng đó vì tiên nô 3000 thần tộc còn muốn sâu. Trình độ nào đó nói đến. Chúng ta là trời sinh minh hữu. Có một vạn cái lý do cùng thần tộc liên thủ. Đem tất cả nhân tộc đều giết sạch sành xanh. Lời của ngươi nói ngay cả ta đều đồng ý. Có thể các ngươi vì cái gì không có làm như vậy chứ? Phương Hành nhàn nhạt nhận lấy nói miệng, trên mặt thần sắc xác thực có vẻ hơi nghi hoặc, cộng sinh tại thiên nguyên đại lục phía trên. Các chủng tộc ở giữa cừu hận thực tế đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nhân tộc người tu hành cùng yêu tộc, cùng hồng hoang di chủng, thậm chí cùng thương lan hải long tộc một mạch, thậm chí còn bao gồm tu hành lý niệm không đồng nhất Phật môn một mạch. Lẫn nhau ở giữa ân cửu đã vô pháp tính toán. Nếu nói huyết hải thâm cửu, bất kỳ cái gì lưỡng đại chủng tộc ở giữa đều có huyết hải thâm cửu. Trăm vạn năm dĩ hàng, không biết đã trải qua bao nhiêu chém giết cùng ác chiến, không biết ép xuống bao nhiêu bạch cốt cùng tiên huyết, đọc sách đến bạc đầu cũng khó nói hết thuật. Vì sinh tồn, vậy bạc tiểu vương không có trả lời nửa phần do dự. Hết sức chăm chú, nó nhìn Kim Giác lão vương một chút, đạt được nó cho phép mới trầm giọng nói. Thần tộc vì thu hoạch được ta hồng hoang cốt điện trung thành đầu nhập. Thậm chí hứa hẹn nói, đợi cho bọn họ đã đạt thành mục đích của mình. Thậm chí sẽ rời khỏi thiên nguyên, từ ta hồng hoang cốt điện trấn thủ cả tòa thiên nguyên đại lục. Đầy theo người ngoài. Đại khái là ta hồng hoang cốt điện mấy vạn năm tới nguyện vọng lâu nay. Chỉ tiếc, bọn họ đều sai. Mảnh này thiên nguyên đại lục đã không thích hợp chúng ta chủng tộc phồn diễn. Hắn nói đến chỗ này. Thoáng trầm mặc một chút. Lưu một chút nói chưa hề nói. Sau đó nhìn về phía Phương Hành. Nói tóm lại. Ngươi chỉ cần tin tưởng chúng ta. Hồng hoang cốt điện không muốn làm nô, thần tộc mở ra điều kiện, cũng vô pháp trợ giúp chúng ta chính là. Phương Hành không có truy hỏi kỹ càng sự việc, chỉ là có chút cổ quái cười nói. Vậy các ngươi tới tìm ta là làm cái gì? Kim Giác lão vương nghe vậy, chậm rãi hướng về phía trước bu lại. Con mắt thật to nhìn chằm chằm Phương Hành, lộ ra đến vô cùng ngưng trọng. Thanh âm hình như từ bốn phương tám hướng truyền đến, thần bí mà huyền ảo. Chúng ta cần ngươi làm một chuyện, cứu vớt ta tộc, cũng cứu vớt nhân tộc. Nó nói lời quá mức nặng nề, cũng quá mức nghiêm túc, đem cái Phương Hành đều sợ ngây người. Nửa ngày về sau, hắn mới mở miệng, thanh âm vô cùng kiên định. Ta không được. Chưa xong còn tiếp. Convert by Fanmic. Cách chương.